chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2687, chương 2688, dự cảm bất tường. Ngươi mới đọa lạc, cả nhà ngươi đều đọa lạc. Quân Thiên Túy lệ rơi đầy mặt, muốn không phải vì giúp ngươi cản máy bay, hắn lại như vậy sao? Cả đời anh minh a. Ta nói tiểu túy quỷ, trên máy bay nhiều như vậy xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, ngươi vì lông phải muốn. Vương Đại Đông đều không đành lòng nhìn thẳng, chẳng lẽ tiểu túy quỷ khẩu vị đột nhiên trở nên như thế đặc biệt? 50 tuổi a, hắn cũng đi xuống tay. Cái này tốt, không nghĩ tới đại mụ kia nữ tiếp viên hàng không lại là mới lái chính. Thị trưởng mẫu thân, cái này phiền phức lớn a, muốn đem Quân Thiên Túy làm đi ra, không phải chuyện dễ dàng. Không đề cập tới cái này gốc giả còn tốt, nhấc lên Quân Thiên Túy liền đến khí. Cái này có thể trách hắn sao? Trên máy bay xác thực có rất nhiều xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, mà lại đó chính là hắn hàng đầu mục tiêu. Kết quả đây, bị hắn đứng tiện nghi, những cái kia nữ tiếp viên hàng không còn một mặt thẹn thùng, trả lại cho hắn lưu số điện thoại. Dáng dấp đẹp trai cũng là có lỗi sao? Ai, xem ra chỉ có thể lần nữa phiền phức Hách đội trưởng. Vương Đại Đông lắc đầu, cho Hách Văn Đào gọi điện thoại. Kết quả, Hách Văn Đào điện thoại trực tiếp tắt máy. Ta đi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, đoán chừng con hàng kia đã sớm nhận được tin tức, biết Vương Đại Đông muốn tìm hắn bãi bình, trực tiếp đem điện thoại cho tắt máy. Xem ra liền xem như Hách Văn Đào cũng không muốn đi trêu chọc Phương Hòa Tôn đại thần này. Cái này có thể như thế nào cho phải? Muốn không, dứt khoát trực tiếp vượt mục tính toán. Ngẫm lại vẫn là bỏ ý niệm này đi. Đây chính là đại hoa hạ. Nếu là thật vượt mục, về sau Quân Thiên Túy cũng đừng nghĩ tại hoa hạ lẫn vào. Hiện tại chủ yếu vấn đề là thân phận đối phương rất mẫn cảm. Nếu như là phổ thông nữ tiếp viên hàng không, nếu không bị giáo dục một trận, lại câu lưu mấy ngày, có thể phiền toái thì phiền toái tại đối phương một chút cũng không phổ thông. Cảnh sát như thế lần coi trọng sự kiện này, đồng thời không cho nộp tiền bảo lãnh, cũng là nguyên nhân này. Xem ra phương pháp tốt nhất cũng là giải quyết Phương tỷ. Chỉ cần đem Phương tỷ giải quyết, sự kiện này có thể lớn có thể nhỏ. Bất quá bây giờ để Vương Đại Đông đi thấy Phương Hòa, cảm giác có chút kéo không xuống mặt a. Muốn là hắn sự tình còn tốt, có thể sự kiện này, tính toán, mặc kệ, chỉ có thể kiên trì phía trên. Tiểu túy quỷ, ta có thể đem ngươi làm đi ra, bất quá sự kiện này nhất định phải chính ngươi khiêng. Vương Đại Đông có chút xấu hổ, dù sao cái này chú ý là hắn ra. Nếu để cho Phương Hòa biết là hắn sai sử Quân Thiên Túy làm như vậy, tên vương bát đản nào dám khi dễ mẹ ta. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, nổi giận thanh âm bắt đầu từ ngoài cửa truyền đến. Không phải Phương Hòa thanh âm lại có thể là ai? Tại Vương Đại Đông trong ấn tượng, Phương Hòa vẫn luôn thuộc về loại kia 10 phần ôn hòa nữ nhân. Xưa nay sẽ không tự cao tự đại, nhưng từ thanh âm này đến phân biệt, Phương Hòa là thật giận. Bất quá muốn là đổi thành bất luận kẻ nào, chính mình lão ngủ bị chiếm tiện nghi, còn không nổ tung, cái kia chính là thật đồ con rùa. Tiểu túy quỷ, tuyệt đối đừng lộ tẩy. Ta đến bãi bình. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đối với Quân Thiên Túy nói. Sau một khắc, một bộ nghề nghiệp trang phục chính thức Phương Hòa hùng hùng hổ hổ đi vào phòng thẩm vấn. Để ta xem một chút, là ai anh tim gấu gan báo. Khi thấy trong phòng thẩm vấn người thời điểm, Phương Hòa nhất thời sửng sốt. Cái kia, Phương tỷ tốt. Vương Đại Đông kiên trì lên tiếng chào hỏi. Phương Hòa cả người đều mộng. Nàng đã nghĩ kỹ, hôm nay cũng là thiên vương lão tử, cũng phải cho hắn dẫm tới địa ngục bên trong đi. Cũng dám khi dễ mẹ của nàng, nhất định phải làm cho đối phương cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là hoảng sợ? Tha phương lúa là dễ tính, đối với người là ôn hòa. Có thể vậy, phải xem là chuyện gì. Mẫu thân mình đều bị người khi dễ, nàng còn ôn hòa cái rắm a. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia khi dễ mẫu thân mình người, lại là Vương Đại Đông. Ngắn ngủi xoắn suýt về sau, Phương Hòa chính là có quyết định. Nàng xác thực thật thưởng thức Vương Đại Đông, mà lại đối với hắn cũng có một loại không hiểu tình cảm. Nhưng là lần này nàng sẽ không giơ cao đánh khẽ. Đây chính là mẹ của nàng. Muốn là cứ như vậy buông tha Vương Đại Đông, nàng làm sao cùng mụ mụ bàn giao? Không nói đến nàng chỉ là thưởng thức Vương Đại Đông, coi như Vương Đại Đông là bạn trai nàng, hôm nay cũng nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Mắt thấy Phương Hòa thì nổi giận hơn. Vương Đại Đông vội vàng nói, Phương tỷ, ngươi đừng kích động, không phải ta khi dễ A-di. Phương Hòa lúc này mới chú ý tới. Vương Đại Đông cũng không có bị còng tay còng lại. Bị còng tay còng lại là một cái khác, tóc dài nam nhân, rất đẹp nam nhân. Nhìn đến Quân Thiên Túy, Phương Hòa hơi sững sờ. Nam nhân này quả thực quá tuấn tú. Thế nhưng là, dạng này một người nam nhân, muốn cái gì nữ nhân không có. Đoán chừng chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, trên máy bay xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không cả đám đều hận không thể ngã dính sát. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm chuyện kia? Chẳng lẽ là tâm lý có vấn đề? Thật sự là đáng tiếc gương mặt này. Bất quá, biết được không phải Vương Đại Đông làm, Phương Hòa tâm tình vậy mà không hiểu dễ dàng hơn. Nàng mặt âm trầm híp mắt nhìn lấy Quân Thiên Túy. Quân Thiên Túy bị Phương Hòa chừng đến một trận tê cả da đầu. Đột nhiên, hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng về Phương Hòa nói ra. Mới, lớn, thị trường, ta làm như vậy, đều là hắn sai xử. Là hắn để cho ta đi mò nữ tiếp viên hàng không cái mông. Tốt đến trễ chuyến bay, ta nhiều lắm là tính toán cái tổng phạm, hắn mới là chủ mưu. Ta dựa vào, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, Quân Thiên Túy trong mắt thì hiện lên một vệt giảo hoạt. Hắn đương nhiên biết Vương Đại Đông cùng Phương Hòa ở giữa gút mắc. Chuyện này để Vương Đại Đông đến đỉnh lấy, nhiều lắm là cũng là bị mắng một trận, muốn là hắn tới trông đỡ, căn bản chịu không được a. Phương Hòa quyền đầu chậm rãi nắm chặt, ánh mắt không tốt chừng lấy Vương Đại Đông, từng chữ nói ra hỏi, hắn nói có đúng hay không thật? Vương Đại Đông mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ếch, đại khái, khả năng, cũng thật sự rất tốt người cái Vương Đại Đông, có ai không? Đem đồ vô sỉ kia cho còng tay. Trong phòng thẩm vấn vốn là có hai cảnh sát, trực tiếp thì cho Vương Đại Đông còng lại. Kết quả là Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy đều khổ cực bị dựa vào tại phòng thẩm vấn trên mặt bàn. Tiểu túy quỷ, đại gia ngươi. Vương Đại Đông nghiến răng nghiến lợi, lão đại, mình không phải đã nói sao, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lúc này, ngươi cũng không thể bỏ xuống huynh đệ a, cùng làm đại gia ngươi. Vương Đại Đông phiền muộn, vốn là lấy hắn cùng Phương Hòa quan hệ, nói không chừng có thể khuyên nhủ Phương Hòa. Sự kiện này cứ như vậy tính toán, cái này liền hắn cũng gãy tiến đến, chỉ sợ cũng không phải muốn tính toán coi như. Lâm Thi Nghiên cầm lấy hợp đồng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cuối cùng có thể cùng hội đồng quản trị bàn giao. Không nghĩ tới vậy mà như thế thuận lợi chính là cùng Kerekes ký kết. Thật sự là cần phải cảm tạ cái kia ở trên máy bay dâm loạn nữ tiếp viên hàng không nam nhân. Muốn không phải hắn, hợp đồng này thì ném bình tĩnh. Đang chuẩn bị lên xe, Lâm Thi Nghiên điện thoại vang. Uy, là Lâm tiểu thư sao? Đúng, ở phi trường sở cảnh sát. Làm phiền ngươi tới một chuyến. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nghiên trong lòng nhất thời dâng lên một vệt dự cảm bất tường. Cái kia dâm loạn nữ tiếp viên hàng không người sẽ không phải là Vương Đại Đông đi?